Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lên giữa trời, dược viên đắm chìm trong ánh trăng lạnh lẽo. Ánh sáng lấp lánh của đom đóm ở trong bụi hoa minh minh diệt diệt, như ẩn như hiện dược hương lưu động, bị một cổ chi lực vô danh hấp dẫn, hướng dược lư phòng nhỏ bay đi, tự mở rộng cửa sổ hoàn toàn đi vào trong phòng. Dược viên được vô số pháp trận bảo hộ, nhưng những cái này đều không làm khó được bản thân người bầy bố. Từ Mạn Mạn lặng yên không một tiếng động mà tới gần dược lư, không có kinh động người trong phòng. Chỉ thấy trong phòng bày ra tụ linh trận, ở dưới tác dụng của trận pháp, dược hương bên ngoài cùng linh lực cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào bên trong pháp trận. Trung tâm pháp trận một người khoanh chân ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp như thông xanh, trắng mịn như xương, tóc đen như thác nước, ngọc dung tiên tư ẩn sau linh vụ, ngày thường không rõ, cự tuyệt người ngàn dặm nhuệ khí. Phản thêm vài phần mờ ảo nhu hòa chi ý, Từ Mạn Mạn thăm dò không có khiến cho Lang Âm Tiên Tôn cảnh giác, hắn đang đứng ở nhập định chi cảnh. Từ Mạn Mạn suy nghĩ, khả năng Lang Âm Tiên Tôn ở phần thiên bộ bị thương không nhẹ, lúc này mới cần linh lực dược viên để dưỡng thương. Hồi tưởng nhận biết Lang Âm Tiên Tôn 300 năm, Từ Mạn Mạn dường như chưa từng gặp qua Lang Âm Tiên Tôn vào buổi tối, lúc này không khỏi nhìn thêm vài lần. Thế gian nếu có thần tiên, tất nhiên là tư dung như tiên tôn vậy, làm người nhìn mà đau lòng, tự biết xấu hổ, không dám thân cận. Từ Mạn Mạn tự nghĩ cùng Lang Âm Tiên Tôn quan hệ, đã là quen thuộc, lại cũng không thân. Tiên tôn tính tình cổ quái, lúc lạnh lúc nóng, hỉ nộ vô thường, nàng tuy có 800 cái chút thông minh, lại cũng không đoán ra tiên tôn nghĩ cái gì. Nhưng tiên tôn người này cũng không đem thế gian vạn sự vạn vật để ở trong lòng. Lại ở ngày ấy nàng kết thành kim đan rời khỏi Từ Di Môn đưa cho nàng một cái liễm nguyệt quan tự tay chế tạo, ít nhiều trong lòng là có nàng đi. Chỉ là loại cảm tình này, rốt cuộc xem như là một loại, sự thật là nàng mê muội. Sư phụ từng nói, tiên tôn bản thể là thiên hoa thiên diệp, là hỗn độn chi khí dung hợp ma thần chi khí huyễn hóa mà thành, thế gian vô nhị, hắn trời sinh thần thông, khó gặp được địch thủ, lại có một cái khiếm khuyết, chính là hắn không có tâm. Vô pháp cảm nhận được tất cả tình cảm thế gian, cũng không hỉ nộ ai lạc, hắn không ở trong hồng trần, không ở trong tam giới. Lúc ấy nghe thấy phiên lời nói, nàng còn có chút đồng tình tiên tôn, nhưng sau khi bị tiên tôn vô tình mà quất roi 3 tháng, nàng ngược lại đồng tình chính mình. Không có thất tình lục dục tính cái khiếm khuyết gì, này không phải hắn bất hạnh, là người bên cạnh hắn bất hạnh. Từ Mạn Mạn bĩu môi, xoay người rời khỏi cửa sổ. Nhân cơ hội tiên tôn nhập định, nàng có thể cởi bỏ cái nghi hoặc đầu tiên của mình. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào trung tâm dược viên, đứng ở chỗ ban ngày Lang Âm Tiên Tôn đứng, hai hàng lông mày nhíu lại chăm chú nhìn về phía vũng bùn cạn nước. Nàng hôm nay là có chút hoài nghi, Lang Âm Tiên Tôn có phải hay không đem thi thể nàng chôn ở vũng bùn này trồng hoa. Từ Mạn Mạn nâng tay phải lên, giữa hai ngón tay kẹp một tấm hoàng phù. Mặt trên lấy chu sa viết xuống phù chú, ở dưới linh lực thúc dục, hoàng phù tượng hồ sống lại vậy, vặn vẹo thoát khỏi ngón tay của nàng, nổi ở không trung. Từ Mạn Mạn nhắm hai mắt, cùng lúc đó, trên hoàng phù chú văn như nòng nọc bơi lội ra, huyễn hóa thành bộ dáng một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu ngón tay Từ Mạn Mạn hướng phía trước một chút, hoàng phù kia không tự chủ được liền chui vào bên trong vũng bùn. Từ Mạn Mạn khép hờ hai mắt. Trong bóng đêm thấy được cảnh tượng dưới vũng bùn. Hoàng phù giống những con giun, nhanh chóng mà ngọ nguậy vũng bùn, muốn tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Như thế tìm kiếm nửa khắc, lại là không thu hoạch được gì. Từ Mạn Mạn mày hơi nhăn lại, lẽ nào nàng đã đoán sai, dưới vũng bùn này cái gì cũng không có. Không, không đúng, nàng trước sau lấy linh lực đồng dạng thúc giục phù trùng, nhưng tốc độ phù trùng lại lúc nhanh lúc chậm. Này chứng tỏ trong vũng bùn này có chút chỗ đã từng bị phiên động qua, bởi vậy thổ nhưỡng kết cấu rời rạc, phù trùng gặp được lực cản nhỏ lại, mới có thể càng nhanh mà ở trong đất đai vạt trước. Nói cách khác, phía dưới này xác thật chôn qua thứ gì, nhưng lại bị đào ra. Từ Mạn Mạn cau mày, ký ức vừa nãy phù trùng phiên động tốc độ, dường như vũng bùn này lật qua phạm vi cũng không lớn, không đủ để an táng một người đi. Trừ phi là chôn thẳng đứng xuống. Cái ý nghĩ này khiến nàng không nhịn được dùng mình một cái, Lang Âm Tiên Tôn sẽ không có cái sở thích kỳ quái gì chứ. Nàng lo lắng mình phiên động vũng bùn sẽ bị Lang Âm Tiên Tôn phát hiện, lúc này mới dùng phù trùng, lại ở trên hoàng phù tuyên khắc thiên lý nhãn, để chính mình có thể mượn này thấy rõ cảnh tượng dưới vũng bùn. Nàng ở trên pháp trận tạo nghệ tuy rằng không bằng Minh Tiêu Pháp Tôn, nhưng mà sống học sống dùng, Minh Tiêu Pháp Tôn không bằng nàng. Từ Mạn Mạn ngoắc ngón tay thu hồi phù trùng tiêu hủy, bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, nàng sợ tới mức giật mình một cái, nhất thời liền cất bước chạy ra bên ngoài. Nhưng cửa dược lư không có mở, Lang Âm Tiên Tôn cũng không có đuổi theo ra tới. Từ Mạn Mạn tránh ở nơi xa nhìn lén trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Dược hương cùng linh lực từ chỗ cửa sổ giật tràn ra tới, đây là bộ dạng tụ linh trận mất đi hiệu lực. Nếu là Lang Âm Tiên Tôn chủ động triệt hồi tụ linh trận, kia hắn tất nhiên đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, sao có thể không đuổi theo ra. Nếu không phải Lang Âm Tiên Tôn triệt hồi tụ linh trận, vậy tụ linh trận kia là bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi hiệu lực. Lang Âm Tiên Tôn chỉ sợ có nguy hiểm, Từ Mạn Mạn không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền chạy trở lại dược lư. Từ Mạn Mạn từ phiên cửa sổ đi vào, chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn trước người một bãi ám trầm máu bầm, cả người uể oải ngã xuống đất, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, thập phần quỷ dị. Mà tụ linh trận đúng là bị máu bầm ô nhiễm mới mất đi tác dụng, tạo thành linh khí giật tán. Từ Mạn Mạn dừng ở bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn, đem hắn đỡ ngồi dậy, bắt mạch tượng. Tâm hỏa sáng rực, lục mạch hỗn loạn, Từ Mạn Mạn mày nhăn lại, lại cũng không giống nội thương, đây là cái gì tạo thành? Chẳng lẽ là huyết chú thuật? Huyết tông huyết chú thuật thập phần quỷ dị, nàng tiếp xúc qua cũng không nhiều lắm, bởi vậy cũng không thập phần hiểu biết. Từ Mạn Mạn cẩn thận quan sát thần sắc Lang Âm Tiên Tôn, thấy hắn sắc mặt nhợt nhạt, môi mỏng lại đỏ đến tươi đẹp, trên người lúc nóng lúc lạnh, cùng tàu hỏa nhập ma chi tướng có 7-8 phần tương tự. Từ Mạn Mạn sắc mặt ngưng trọng, tàu hỏa nhập ma cực kỳ nguy hiểm, tùy thời khả năng mất mạng, tu vi càng cao càng nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cũng không thể lại lo lắng bại lộ thân phận, nàng không có khả năng ngồi nhìn Lang Âm Tiên Tôn chết được. Từ Mạn Mạn ở phía sau Lang Âm Tiên Tôn khoanh chân ngồi xuống, song trường dán vào lưng hắn, linh lực truyền vào trong thân thể hắn, dẫn đường huyết mạch về kinh mạch. Lang Âm Tiên Tôn đối linh lực nàng thập phần quen thuộc, không có chút bài xích nào liền từ linh lực nàng ở trong cơ thể mình quay về tự nhiên. Lang Âm Tiên Tôn kỳ thật so với Niệm Nhất Tôn giả càng giống sư phụ nàng, nàng một thân tu vi, dường như đều là đến từ Lang Âm Tiên Tôn tự mình dạy dỗ. Năm đó nàng ở dược viên đi theo sư phụ tu hành trồng hoa, Lang Âm Tiên Tôn mỗi tháng đều sẽ xuất hiện mấy ngày, tay cầm tay mang nàng tu hành. Từ Mạn Mạn trời sinh thông minh, nhưng kỳ quái chính là việc tu hành này cũng như tên người, chậm không thể tưởng tượng. Lang Âm Tiên Tôn lời nói cũng không nhiều lắm, mỗi lần đều lẳng lặng mà chăm chú nhìn Từ Mạn Mạn, phát ra làm người đau lòng nghi vấn. Là ta câm hay vẫn là ngươi điếc, vì sao lời nói của ta ngươi đều nghe không vào? Nếu đều không phải, kia lẽ nào là đầu óc ngươi có tật? Này khu vườn là linh hoa tiên thảo, liền không có một gốc có thể trị tốt ngươi ngốc sao? Vì cái gì Niệm Nhất dạy ngươi vừa học liền biết, ta dạy ngươi luôn là học không đi được, ngươi khinh thường ta không phải con người sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân quá ngốc, tu thành pháp tướng cũng không có ý nghĩa? Ta có điểm lý giải ngươi, nếu ta là ngươi, cũng không muốn sống lâu như vậy. Ngươi vì cái gì khổ sở, ta lại không có mắng ngươi, chỉ là nói thật. Từ Mạn Mạn căn bản không dám tưởng tượng một người đẹp như vậy, có thể nói ra độc mồm như vậy. Nàng không dám toát ra chút bất mãn cùng khổ sở nào, trên mặt cười hì hì, một lòng tan nát đầy đất. Nàng sợ Lang Âm Tiên Tôn, lại cũng thập phần tôn trọng hắn, chung quy hắn phí tâm phí sức mà dạy nàng nhiều năm như vậy, ở trong lòng nàng, Lang Âm Tiên Tôn chỉ tồn tại ở sau sư phụ. Cho nên nàng cần thiết dùng hết toàn lực cứu Lang Âm Tiên Tôn. Nhưng linh lực trong cơ thể Lang Âm Tiên Tôn cũng không như dự đoán của Từ Mạn Mạn nghe lời như vậy, không biết chịu cái cổ động gì, linh lực chỗ trong ngực đấu đá lung tung, nếu không tăng thêm ngăn chặn, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tâm mạch tẫn hủy mà chết. Quả nhiên là tàu hỏa nhập ma, Từ Mạn Mạn chau mày, ta còn tưởng rằng Tiên Tôn không có tâm đâu, người không có tâm cũng sẽ có tâm ma sao? Nàng triệt tay, đem linh lực thu hồi, mất đi chống đỡ Lang Âm Tiên Tôn ngã về phía sau, dựa vào trong lồng ngực. Ực Từ Mạn Mạn, Lang Âm Tiên Tôn tu vi cao thâm, linh lực bàng bạc giống như đại dương mênh mông, tẩu hỏa nhập ma lúc sau cũng giống như sóng thần cuồng liệt. Mà tu vi hiện giờ của nàng còn sót lại 3 phần, muốn hàng phục hắn bạo tẩu linh lực, vô ý hướng châu đất xuống biển, châu chấu đá xe. Từ Mạn Mạn sờ sờ trán nóng bỏng của Lăng Âm Tiên Tôn, tâm niệm vừa động, vén lên tóc dài bên gáy của hắn, lộ ra cổ thon dài trắng nõn. Chỉ thấy sau tay hắn vài tấc có dấu vết của một cánh hoa, lúc này hiện ra tím đen chi sắc. Cơ hồ không có người biết, đây là chỗ bản thể nguyên thần sống nương nhờ của Lăng Âm Tiên Tôn. Mộc phù dung một ngày 3 biến đổi, cánh hoa nơi này liền cũng tùy theo biến sắc. Sáng sớm là màu hồng nhạt, giữa trưa dần dần đậm, trạng vãng tắc rạng rỡ lấp lánh, chỉ có lần này là màu tím đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn có loại dự cảm, một khi cánh hoa hoàn toàn biến thành tím đen chi sắc, chỉ sợ Lăng Âm Tiên Tôn sẽ có bất trắc. Nàng chau mày mà nhìn rơi vào tâm ma mộng yểm, cả người Lăng Âm Tiên Tôn nóng bỏng, than nhẹ một tiếng. Tiên Tôn, đắc tội rồi. Tay phải nàng dương cao, một cái nhập mộng phù trống rỗng xuất hiện, hoàng phù lấy chu sa đặc chế viết xuống nhập mộng pháp trận. Pháp trận thúc giục lúc sau, hoàng phù chợt tự cháy, vô số ánh lửa lập lòe nhỏ vụn cho tàn giống như ngân hà đem hai người bao quanh, cuối cùng hoàn toàn đi vào bên trong ấn đường của Lăng Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn chọn lấy nguyên thần tiến vào trong mộng yểm của Lăng Âm Tiên Tôn, bài trừ ma chướng trong lòng hắn. Loại phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu thân nàng chết ở trong mộng yểm của hắn, nguyên thần cũng sẽ tiêu vong. Nhưng vì kế sách bây giờ, chỉ có biện pháp này. Từ Mạn Mạn thấy được một mảnh sơn thây biển máu, bên tai là tiếng la hét thê lương, bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt, chỉ là áo dài bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Người nọ cầm theo cự xương kiếm vô tình mà thu hoạch từng đường sinh mệnh, người bị cự xương kiếm gừ. Yết chết đều nháy mắt hóa thành thây khô xương khô. Từ Mạn Mạn liếc mắt một cái nhận ra nơi này là phần thiên bộ, đây là chỗ nàng chết. Không đếm được quỷ ảnh vồ lấy Lăng Âm Tiên Tôn, lại bị kêu thảm chặt rơi đầu. Những cái ác quỷ đó sợ hãi, muốn chạy trốn, dưới chân Lăng Âm Tiên Tôn bỗng nhiên sinh ra vô số dây đằng, gắt gao trói trụ một đám ác quỷ ý đồ chạy trốn. Hắn đem những cái ác quỷ đó một đám kéo đến trước mặt, mặt không biểu cảm hỏi. Mạn Mạn ở đâu? Ác quỷ kia giãy giụa, kêu thảm, run rẩy. Ta không biết. Dây đằng bỗng nhiên sinh ra vô số gai ngược, ấm vào trong cơ thể ác quỷ, nháy mắt rút cạn huyết nhục hắn, chỉ còn lại một tầng cho đen ra. Mạn Mạn ở đâu? Mạn Mạn ở đâu? Hắn hỏi một đám mà gì? Ết, dường như một cái quỷ lỗi gỗ không có cảm tình. Từ Mạn Mạn cả người phát lạnh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Âm Tiên Tôn như vậy. Trong hoảng hốt nàng nhớ tới ban ngày Lăng Âm Tiên Tôn nói qua lời đó. Cỏ cây vô tình, lấy xác chết vi thực, lấy máu tươi để uống, tiếp nhận lấy hết thảy sinh mệnh hiến tế, cuối cùng nở ra hoa yêu diễm. Từ Mạn Mạn cứng đờ mà nhìn một màn trước mắt, lúc này một cái thanh âm nghẹn ngào khắc khắc cười quái dị nói. Nàng đã chết, bị ta chém thành 2 đoạn. Lăng Âm Tiên Tôn chợt ngừng chân, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía ác quỷ bị dây đằng cột vào không trung. Đó là đứng đầu phần thiên bộ, được xưng là đốt thiên sứ Tà Tu Ma Đa. Lăng Âm Tiên Tôn hai tròng mắt tối trầm bởi vì lời này nhiễm màu đỏ chi sắc. Hắn nâng tay trái lên, đối với không trung một cào, dây đằng đột nhiên buộc chặt, cơ hồ đem Ma Đa nghiền nát. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Lăng Âm Tiên Tôn run giọng nói, ta còn sống, nàng như nào sẽ chết, nàng không có khả năng chết. Ha ha ha, Ma Đa khuôn mặt vặn vẹo, một thân huyết ô, dường như giống điên khùng, trong mắt phun ra ánh sáng hưng phấn mà quỷ dị. Lăng Âm Tiên Tôn, không bằng ngươi bái nhập môn Hạo Huyết Tông ta, cũng có cải tử hoàn sinh chi thuật, hồi sinh Liễm Nguyệt Đạo Tôn, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lăng Âm Tiên Tôn nghe xong lời này, tựa hồ bị thuyết phục, hắn bước đi phía trước một bước, môi mỏng không huyết sắc hơi hơi động, nhẹ giọng hỏi. Lời này thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn thấy thế không dám chỉ hoãn thêm, lập tức lên tiếng đánh gãy. Hắn lừa gạt ngươi, trước mắt cái Ma Đa này chỉ sợ không phải chân chính Ma Đa, mà là tâm Ma Lăng Âm Tiên Tôn. Tâm Ma Lăng Âm Tiên Tôn nội tâm sợ hãi nhất, việc khát vọng nhất, một khi hắn đáp ứng tâm Ma rồi đưa ra giao dịch, liền sẽ trở thành nô lệ tâm Ma. Nàng cần thiết ngăn cản. Tiên Tôn, người quay đầu lại nhìn ta. Mạn Mạn ở chỗ này. Nàng vội vàng chạy tiến lên. Lang Âm Tiên Tôn quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn nàng. Từ Mạn Mạn tiến lên nắm lấy tay Lang Âm Tiên Tôn, lời nói khẩn thiết nói. Tiên Tôn, nơi này nguy hiểm, ngươi mau theo ta rời đi. Nhưng mà Lang Âm không có động, hai tròng mắt hắn màu đỏ tươi như máu, rồi lại lạnh nhạt như băng. Ngươi không phải Mạn Mạn, ngươi là ai? Từ Mạn Mạn nghe vậy ngạc nhiên, nàng theo bản năng mà nâng tay lên sờ sờ mặt mình. Này không phải mặt nàng, không thích hợp, nàng thân sau khi chết, nguyên thần sống nhờ bên trong thể xác xa lạ. Bây giờ lấy nguyên thần tiến vào bên trong mộng yểm của Lang Âm Tiên Tôn. Nếu là nguyên thần Từ Mạn Mạn, hiện ra hẳn là bộ dạng bản thân Từ Mạn Mạn mới đúng, nhưng vì sao, sẽ là mặt một người khác. Từ Mạn Mạn luống cuống, sợ hãi không xác định đem nàng bao phủ trong. Trong nháy mắt trong đầu nàng xẹt qua suy đoán cây ết. Ủng bố, lẽ nào, không phải nguyên thần nàng đoạt xá thân thể này, mà là thân thể này đoạt xá nguyên thần nàng. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Lang Âm Tiên Tôn đã trở tay bóp chặt ít hầu nàng. Ta giống như nhớ tới ngươi là ai? Đầu ngón tay Lang Âm Tiên Tôn rơi vào bên trên cổ mảnh khảnh mềm mại, bóp chế trụ huyết mạch nhịp đập. Liền vào lúc này, xung quanh tất cả trở về trong bóng tối. Mà ở bên cạnh hai người lại truyền đến tiếng cười rộn ràng. Từ Mạn Mạn mặt đỏ lên, cố sức mà dùng ánh sáng còn sót lại nhìn về phía người bên cạnh. Từ góc độ người khác nghe thấy giọng nói mình, có loại quen thuộc cùng xa lạ không thể giải thích, nàng hoảng hốt mà nghĩ. Hóa ra tiếng cười mình là cái dạng này. Trên bảo tọa Nhàn Vân Điện ngồi một đạo hình bóng quen thuộc, đạo bào trói lọi vân vân kim sắc, liễm nguyệt quan hoa mỹ bắt mắt. Đó là ngày thường nàng thường xuyên trang điểm. Sau lại bị đề vào bên trong Hàn Ngọc Quan. Nàng lần đầu tiên từ thị giác người khác nhìn thấy khuôn mặt mình. Kỳ dị chính là nàng thế nhưng nhìn không rõ mặt mình. Dường như có sương mù dày đặc che chắn ngũ quan. Nhưng mặc dù nhìn không rõ mặt, nàng cũng có thể cảm nhận được tiếng cười trong vui sướng kia. Cái, Từ Mạn Mạn, kia trái ôm phải ấp, tốt không vui vẻ. Hải Hoàng Ngao Tu cùng Lê Khước thiếu chủ một trái một phải hầu hạ nàng. Nàng nửa người trên dựa vào lồng ưng. Ực Cao Tu, chân thon dài dừng ở trên đầu gối Lê Khước, quả thực là không biết xấu hổ, đổi phong bại tục. Từ Mạn Mạn bây giờ mặt đầy đỏ bừng, không chỉ là bị bóp cổ, cũng là xấu hổ và giận dữ gây ra. Nàng cũng không phải là người như vậy a, Lang Âm Tiên Tôn buông ta có lời muốn nói. Đôi tay nàng cầm tay Lang Âm Tiên Tôn, lại trốn không thoát. Lang Âm Tiên Tôn lực chú ý cũng không ở trên người nàng, bởi vậy cũng không có chết dưới tay. Ánh mắt hắn đăm đăm mà nhìn chằm chằm cái. Từ Mạn Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận hưởng hết niềm vui của mọi người, liền ở tình thế tiến thêm một bước bên bờ chuyển biến xấu. Cự xương kiếm kiếm khí mang vạn quân chi thế. Một kiếm đem Lê Khước chém thành hai nửa, hóa thành hư ảnh. Lại một kiếm bổ về phía đầu Ngao Tu. Ngao Tu cũng tùy theo biến mất. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, nàng cũng không nghĩ nhìn xuống, bằng không về sau không có biện pháp đối mặt Ngao Tu cùng Lê Khước. Nếu còn có nói về sau, phía trên bảo tỏa chỉ còn lại một sợi tóc đen rũ xuống đất, khuôn mặt mờ nhạt của nữ tử. Lang Âm Tiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn, nhẹ gọi một tiếng. Mạn Mạn, hắn thuận tay đem Từ Mạn Mạn ném đi, thất thần mà đi lên bậc thang, hướng. Từ Mạn Mạn. Trên bảo tỏa yên lặng bất động đi đến, Từ Mạn Mạn vuốt ve cổ chính mình, mồm to mà thở hổn hển, phát ra tiếng vang khàn khàn. Nàng quá thảm, một ngày ít hầu bị bóp vài lần. Đối lập gặp phải, Từ Diễm Nguyệt, xem ra Lang Âm Tiên Tôn đối với Từ Mạn Mạn quả nhiên là cực tốt. Từ Mạn Mạn thần sắc phức tạp mà nhìn bóng dáng Lang Âm Tiên Tôn, hắn đi đến trước người. Từ Mạn Mạn, cái, Từ Mạn Mạn. Kia bỗng nhiên vươn tay hướng hắn, ôn nhu nói, Tiên Tôn, ta chết rồi. Lang Âm Tiên Tôn thân hình thoáng qua, giọng nói khàn khàn nói. Không có khả năng, ngươi nhất định còn sống, ta có thể cảm nhận được. Huống chi ta còn sống, ngươi chính là sẽ không chết. Ngươi bị Niệm Nhất Tôn giả lừa, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, không phải sao? Cái, Từ Mạn Mạn, kia mê hoặc mà nhẹ giọng nói, ngươi tới bồi ta, được không? Lang Âm Tiên Tôn dường như mất đi thần trí, liền ở khoảnh khắc hắn sắp gật đầu, một đạo thân ảnh từ phía sau vồ lên, đem hắn đẩy ngã xuống đất. Tiên Tôn, đó là tâm ma ngươi, nàng đang lừa ngươi. Từ Mạn Mạn tức muốn hộc máu, một cái bàn tay đánh vào mặt Lang Âm Tiên Tôn. Ngươi thanh tỉnh một chút. Lang Âm Tiên Tôn bị đánh một cái tát, Từ Mạn Mạn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút không dám tin mà nhìn vào tay mình. Lang Âm Tiên Tôn bộ dạng cũng có chút không dám tin, nhưng tựa hồ cũng khôi phục vài phần thanh minh. Màu đỏ tươi trong mắt dần dần nhạt đi, mà Từ Mạn Mạn đứng ở phía sau hai người đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Lang Âm Tiên Tôn đánh tới. Từ Mạn Mạn bị đạo hắc ảnh kia đánh bay, cả người như rơi vào hầm băng, lại đau đớn nội tâm. Nàng trước mắt sáng ngời, đã về tới bên trong dược lư, nàng lại là bị đạo hắc ảnh kia đuổi ra khỏi mộng yểm. Tâm ma này cường đại như thế sao? Nàng không kịp bình phục nguyên thần đau nhức, vội vàng duỗi tay thăm dò hướng Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn mềm mại ngã xuống ở trong lồng âm. Ực nàng, tay nàng mới vừa đụng tới mặt Lang Âm Tiên Tôn, hắn liền mở mắt. Từ Mạn Mạn hô hấp cứng lại, tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng, chưa kịp nghĩ nhiều liền vung tay lại là một cái tát, trực tiếp đem Lang Âm Tiên Tôn đánh bay ra ngoài. Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn vội vàng móc ra phù chú chuẩn bị trước đó, vài đạo ánh lửa hướng Lang Âm Tiên Tôn bay đi. Lang Âm Tiên Tôn lạnh mặt vung tay áo đánh tan hoàng phù. Người đánh ta hai lần, hắn cười lạnh, giơ tay lau đi máu tươi khóe môi mình. Người rốt cuộc là ai? Từ Mạn Mạn tâm đều lạnh, nàng hiện tại quá yếu, liền một đầu ngón tay đối phương cũng không đối phó được. Người lại là ai? Người nói ngươi là Từ Mạn Mạn. Lang Âm Tiên Tôn sân vắng tản bộ dường như chậm rãi tới gần Tết, hoàn toàn đương nàng là cá trong chậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tuy rằng cùng Lang Âm Tiên Tôn diện mạo giống nhau như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn không giống. Lang Âm Tiên Tôn thanh lãnh, là đạm bạc mà trong suốt, cái gì cũng đều không bỏ trong lòng. Mà ánh mắt hắn tàn nhẫn lạnh băng, khóe môi mang theo tàn nhẫn hài hước cười, tựa giống như ác ma. Ta nói cái gì ngươi đều tin a, ta đây là nương của ngươi. Từ Mạn Mạn ha ha cười nói. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Lang Âm Tiên Tôn mặt lạnh xuống. Ta chết càng mạnh miệng, nếu không ngươi thử xem. Lang Âm Tiên Tôn bị phiên cợt nhà này của nàng chọc giận. Một cái nghiêng mình tới gần trước người nàng, duỗi tay bóp chặt cổ nàng. Nhưng mà liền ở lúc đụng tới da thịt trên cổ nàng, một cổ đau rát kịch liệt, khiến hắn phát ra một tiếng kêu trên người một trận tê mỏi, chỉ là một cái thất thần, liền để Từ Mạn Mạn bắt được cơ hội. Hoàng phù đầy trời, hình thành chuông vàng chi thế, hướng Lang Âm Tiên Tôn áp đến. Lang Âm Tiên Tôn cười lạnh nói, kim trung trận nhỏ nhoi, cũng vây trụ được ta. Kim trung trận nhưng trấn áp hết thảy tà ám, lệnh này không thể động đậy, nhưng này quyết định bởi lực lượng người bày trận, lấy tu vi Từ Mạn Mạn lúc này, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ năm tức. Chỉ là năm tức, Từ Mạn Mạn chạy không được bao xa, nhưng ngoài dự đoán chính là Từ Mạn Mạn không có chạy. Liền ở khoảnh khắc Lang Âm Tiên Tôn không thể động đậy, nàng phi thân tiến lên, đem Lang Âm Tiên Tôn đánh ngã trên mặt đất, cưỡi trên eo hắn. Ngươi, Lang Âm Tiên Tôn mở to hai mắt nhìn, Từ Mạn Mạn vạch nhánh tóc đen dài bên gáy hắn ra hai bên, cúi người hôn ở trên cánh hoa bên váy hắn. Cánh hoa kia đã chuyển sang màu tím, Lang Âm Tiên Tôn cả người cứng đờ, ngay sau đó, Từ Mạn Mạn há miệng hung hắn cắn xuống. Trong máu tươi ẩn chứa linh lực bàng bạc, điên cuồng mà dũng mãnh vào trong miệng, Từ Mạn Mạn ly. Út máu tươi của hắn, cho phép linh lực bạo ngược hắn mà đánh vào nguyên thần nàng. Từ Mạn Mạn đau đến trong đầu trống rỗng, thân thể dường như là một con diều trong bão táp, cơ hồ nhanh bị xé rách. Nàng đau đớn chống đỡ, cuối cùng vẫn là chịu không được bẻ gãy như vậy, đôi mắt nhắm lại, nằm ở bên người Lang Âm Tiên Tôn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cách chương.